Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 10. Nơi này là Seido. Tân sinh đội cái thứ nhất lên sân picture là Canada trừ hắn ra. Còn có cái khác, 8 cái tiểu đồng bọn hiệp một nửa trước. Tân sinh đội tiến công học trưởng đội picture là Tanba. Catcher là đội 1 thay thế bổ sung Catcher Miyauchi, vị trí của hắn lên. Cũng đều là đội 2 thực lực, đây là muốn mở ra địa ngục hình thức. Nhìn Kataoka sắp xếp đội hình, Sawamura khóe miệng mang ra mấy phần cười lạnh. Picture chi tranh chính là cuộc tranh tài này tối ý nghĩa quan trọng, một mặt khai quật tân sinh bên trong có thể trở thành sức chiến đấu picture, mặt khác cũng có thể dựa vào tân sinh đến cho Tanba tạo áp lực. Strike out. Thi đấu vừa bắt đầu, Tanba liền hỏa lực toàn mở dùng bóng thẳng strike out cái thứ nhất batter. Sau khi đối mặt lên sân thứ hai batter, hắn trực tiếp mở ra chính mình tất sát cầu cao góc độ cover, veo, màu trắng tiểu cầu thật giống muốn đánh vào batter trên người như thế. Cầu tiếp cận batter thân thể thời điểm, thật giống đột nhiên dừng lại như thế. Sau đó một lần nữa trở xuống strike zone, strike. Tân sinh đánh đập thứ hai tiểu tử, trực tiếp bị dọa co quắp trên mặt đất. Vừa cái kia cầu, hắn còn tưởng rằng biết đánh ở trên người mình đây. Ngồi dưới đất nhưng là không có cách nào đánh bóng. Người mới, catcher vị trí. Miyauchi hừ lạnh nói thực lực như vậy coi rẻ, trực tiếp đem batter cho dọa bối rối. Quả nhiên, người kia nói là đúng, cuộc tranh tài này chúng ta song phương đấu trí hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Các học trưởng hết sức chăm chú, thậm chí không chỉ là nghiêm túc, bọn họ quả thực là đang liều mạng. Hôm nay có không ít đến xem Seido luyện tập qua từ Seido tốt nghiệp học trưởng cùng đồng học. Tanba bắt đầu phát lực, hắn loại kia cầu tân sinh rất khó đánh tới đi, không phải nói năm nay là được mùa năm sao? Xem ra bình thường a, coi như thế nào đi nữa nói tân sinh cũng rất khó cùng học sinh cũ tranh tài đi. Strike out. Hiệp một nửa trước liên tục 3 cái strike out a, hướng nội Tanba ở picture trên gò phát sinh giống to. Tân sinh đội sắc mặt trầm trọng thật giống kết băng như thế, chênh lệch quá to lớn. Học sinh cấp 3 ném bóng cùng phòng thủ đối với bọn họ tới nói hoàn toàn là không biết lĩnh vực. Dưới tình huống này, tân sinh lên sân phòng thủ thời điểm cũng rất khó phát huy ra thực lực. Canada nghe được Sawamura gọi hắn, Canada ngạc nhiên nhìn về phía Sawamura, đừng quên ngươi là tại sao gia nhập Seido. Canada trịnh trọng gật gù. Furuya, Tuzu, chúng ta đi làm chuẩn bị đi, phòng trừng chúng ta cũng nhanh lên sân. Sawamura chào hỏi Furuya cùng Tuzu phi thường thuận theo liền đứng lên, sau đó cùng Sawamura rời đi. Ba người bọn hắn đứng thành một hình tam giác lẫn nhau cách nhau 15-16 mét. Bắt đầu đi, vèo. Tuzu tốc độ bóng có hơn 130, này ở tân sinh bên trong là rất nhanh. Đúng, Sawamura nhận được cầu sau khi lấy so với Tuzu tốc độ nhanh hơn đem cầu cho truyền đi. Đúng, sau đó tiếp cầu là Furuya Satoru. Furuya Satoru tiếp xong cầu sau khi lấy vượt qua Sawamura tốc độ bóng ném cho Tuzu. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Ba người ném bóng tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho người ta cảm giác thật giống cái kia màu trắng tiểu cầu lại như máy xay gió như thế. Tình cảnh này đem những kia đồng học cùng tốt nghiệp học trường đều cho xem hôn mê. Ba tên này cũng là tân sinh sao? Vâng, không sai, ta nói trung gian cái kia không phải Sawamura sao? Cái gì? Làm sao có khả năng? Thật sự trước đây không nghe nói à? Tầm mắt mọi người đều bị thân ảnh của ba người hấp dẫn, học sinh cũ đội sắc mặt cũng chìm xuống đảm nhiệm trọng tài. Chính Kataoka mở mắt ra nhìn Sawamura một chút, hắn liếc mắt liền thấy mặc vào Sawamura, dự định Sawamura là muốn thông qua ngoài sân phương thức đến cho trên sân tuyển thủ tạo áp lực. Hừ, thú vị tiểu quỷ, thi đấu tiếp tục. Binh, binh, Kaneda cầu không ngừng bị đánh ra đi. Trong chớp mắt hắn liền làm mất đi 3 điểm, làm mất đi 3 điểm. Chỉ lấy cái kế tiếp cho Ao Kaneda bị đánh rất thảm. Tân sinh khí thế vẫn bị đoạt. Cứ việc Sawamura nỗ lực muốn cần giúp đỡ. Thế nhưng có một số việc, không phải hắn một cái ngoài sân người có thể chi phối bằng lương tâm nói. Tân sinh cùng học sinh cũ thực lực chênh lệch cũng không có lớn như vậy, sở dĩ tân sinh ở Sawamura cổ vũ dưới vẫn là rất dễ dàng liền quân lính tan rã là bởi vì bọn họ theo không kịp cao trung tiết tấu. Hơn nữa đối mặt những này hung ác học trường, bọn họ có chút bó tay bó chân, không có cách nào phát huy thực lực vào lúc này, liền cần đập chủ lực hoặc là cường quang tới cứu vãn cục diện hiệp 1. Kaneda xuống sân, còn thay đổi một cái khác picture. Hai người tổng cộng ở hiệp 1 làm mất đi sao điểm. Ở Sawamura dưới sự kích thích, tân sinh xác thực nỗ lực có thể đồng dạng. Sawamura hành động cũng kích thích học sinh cũ tâm tình. Nguyên bản bọn họ chỉ là thỏa thích ngược món ăn. Còn có bảo lưu, hiện tại bọn họ một điểm bảo lưu đều không có. Bất kỳ một cầu đều dùng hết toàn lực hiệp thứ 2. Tuju bị đổi lên sân làm mất đi 6 điểm. Thật vất vả bắt 3 ao ván này sau khi kết thúc. Tuju toàn bộ ngã quáp đang nghỉ ngơi trên ghế. Khăn đội đầu che đầu, làm sao? Không xong rồi. Sawamura hỏi, thực lực của ta còn chưa đủ. Tuju nước mắt theo khăn mặt nhỏ xuống đến chân, thật cứng đối cứng. Tuju thể hiện rồi chính mình hết thảy thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không phải đối thủ quá mạnh mẽ. Những học trưởng này, cường có chút khó mà tin nổi, biết không đủ, liền tiếp tục cố gắng, ai cũng không phải trời sinh liền như vậy cường. Sawamura an ủi một câu hai. Hiệp thi đấu kết thúc. Tân sinh bị tàn sát không còn sức đánh trả chút nào. Picture cánh ngoài thay đổi người, Furuya Satoru lên sân. 5 cái tân sinh picture đã lên sân 3 cái, còn sót lại 2 cái cũng là lớn nhất bị đinh giá 2 cái. Một cái là Furuya Satoru, một cái khác chính là Sawamura, làm rất tốt. Sawamura vỗ xuống Furuya Satoru vai, cười nói. Furuya Satoru cũng không nói gì, gật gù, trực tiếp hướng đi picture khâu. Sau đó một màn để toàn trường yên lặng như tờ, Furuya Satoru đứng picture trên gò, hai ngón tay tóm chặt lấy bóng chày, sau đó mạnh mẽ đem cầu cho ném ra đi. Ném bóng ra tay phảng phất đạn pháo nổ tung như thế, bay thẳng gôn bàn phía trên. Hiện tại tiếp cầu catcher là Kariba. Nhìn thấy Furuya Satoru cầu, hắn trực tiếp dọa bối rối, đây là cái gì nhỉ? Hoành, găng tay không có đụng tới cầu, bóng chày trực tiếp lướt qua catcher, tạp ở phía sau trọng tài chính Kataoka trên mặt lồng phòng hộ bị tạp bay ra ngoài. Kataoka bực, cái kia cầu cho đánh đầu đều ngửa ra sau. Nhưng hắn chân, nhưng vẫn không nhúc nhích, được, được, Kataoka nói liên tục hai chữ, tốt, sau đó nói, Furuya hợp lệ, ngày mai bắt đầu, tiến vào đội 1 huấn luyện, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.